Thẩm Đường, Chu Lý, Yếm Ly. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Mộ Ma Ma đã kéo ta dậy để rửa mặt trang điểm. Rồi ta đi thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu vốn định không cho ta đi dự cung yến, nhưng bà lại nói không nhìn thấy ta thì càng không yên tâm. Rồi bà dặn dò ta rằng trong bữa tiệc nhất định không được rời xa các cung nữ. Kiệu đến đón ta đi dự cung yến đã đến. Ta bước đến cửa, rồi lại quay vào lấy theo con dê a o găm mà Quản Quản tặng ta ở khu săn bắn. Cung yến thật nhàm chán, năm nào cũng giống nhau. Ăn uống, chúc tụng, ban thưởng, ô, còn có tiết mục các mỹ nhân múa. Đó là chương trình ta thích nhất. Năm nay các mỹ nhân đặc biệt nhiều, múa cũng đặc biệt đẹp mắt. Ta đang chăm chú xem, không biết tên khốn nào la lên có thích khách. Một nửa số mỹ nhân trên sân rút đê, a, o ra từ eo. Phần lớn bọn họ lao đến C, H, E, M Chu Thuấn. Một phần nhỏ xông về phía ta. Ta sẽ không bao giờ thích xem mỹ nhân múa nữa. Những người bên cạnh ta và bọn họ bắt đầu đánh nhau. Cửa lớn tràn vào rất nhiều người mặc áo đen. Rất nhanh, đại điện trở thành một trận hỗn chiến. Hỗn loạn không tưởng, may mà các cung nữ do Chu Thuấn gửi đến đều có võ nghệ cao cường. Bảo vệ ta chu toàn. Ta nhìn thấy Chu Thuấn, hắn cũng không sao, không ra tay, thản nhiên nhìn tình hình trên sân. Có người hô to bảo vệ hoàng thượng. Ta nghĩ, chỉ biết hô hào thì có ích gì, người cũng chỉ biết hô thôi. Rồi lại có người hét lên, nhanh chóng kết thúc, cấm vệ quân của tên hoàng đế sắp tới rồi. Sau đó, những kẻ vây quanh ta càng hung hãn hơn. Hai cung nữ đang canh giữ ta cũng phải tham gia trận chiến. Không biết từ đâu, một mũi tên đen bắn xuyên qua vai ta. Ta đau đớn kêu lên. Ta cảm thấy rất đau. Đầu óc ù đi, ta nghe thấy Chu Thuấn đang gọi ta. Nhưng ta không còn sức để đáp lại hắn. Không lâu sau, Chu Thuấn đến gần, vừa đánh vừa tiến lại gần ta. Ta gọi hắn đừng chạy lung tung. Đừng lại gần đây. Hắn có phải bị ngốc không? Ở yên vòng bảo vệ chẳng phải tốt hơn sao? Ta còn muốn nói, nếu ngươi không đến đây, ta có lẽ còn an toàn hơn. Nhưng hắn đã đến gần. Hắn nhìn vết thương trên vai ta. Nói, Thẩm Đường Chu, không sao đâu, không sao đâu. Ta sẽ lập tức đưa ngươi đi gặp ngự y. Cơn đau dường như đã qua đi. Đầu óc ta tỉnh táo hơn một chút. Rồi chúng ta nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Thái Hậu. Cả ta và Chu Thuấn đều quay đầu nhìn về phía Thái Hậu. Khi ta quay đầu, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi đê a o trên mặt đất chiếu vào mắt ta. Ta ngoảnh lại và thấy một bóng đen đang cầm đê a o lao về phía Chu Thuấn. Ta bước sang phải một bước và lưỡi đê a o đó đờ ớ em mờ vào cơ thể ta. Kẻ đờ, ớ, em mờ ta không hề có vẻ ngạc nhiên vì đã đờ, ớ, em mờ sai người. Hắn thậm chí còn nhanh chóng rút đê, a, o ra chuẩn bị đờ, ớ, em mờ thêm một nhát. May mà cuối cùng hắn bị Chu Thuấn đánh bay đi bằng một chưởng. Ta cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi, thấm ướt quần áo ta. Chu Thuấn giữ chặt lồng ngực ta. Bảo ta cố gắng chịu đựng, hắn sẽ sớm đưa ta đi gặp ngự y, xung quanh vẫn đang hỗn chiến. Chu Thuấn bảo vệ ta, nhiều lần suýt bị đánh lén, ta thực sự lo lắng, ta muốn bảo hắn đừng lo cho ta, nhưng vừa mở miệng thì máu đã trào ra, rồi Chu Thuấn bảo ta im lặng, nghe Chu Thuấn gọi tên ta hết lần này đến lần khác. Ta cũng muốn bảo hắn im đi. Đừng chạy lung tung, nhưng hắn cứ không chịu nghe. Ta muốn mắng hắn, nhưng khi ngẩng đầu lên, ta phát hiện hắn đang khóc. Nghĩ đi nghĩ lệ, ta bỏ qua, muốn đưa tay lên vỗ đầu hắn. Bảo hắn rằng ta không đau chút nào, nhưng tay ta không thể nhấc lên. Cấm vệ quân cuối cùng cũng đến. Tình hình nhanh chóng được kiểm soát. ta nghĩ có lẽ mình sắp C, H, E, T rồi. Vì ta đã nhìn thấy phụ thân ta vội vã chạy đến, ôm lấy ta vào lòng. Lúc đó ta mới biết phụ thân thật sự đã đến. Phụ thân cũng khóc, ông vừa khóc vừa nói, Nhĩ Nhĩ, con phải kiên trì, phụ thân đến đưa con về nhà rồi. Phụ thân đã đến, thật tốt, ta mệt quá, gặp được phụ thân rồi. Ta yên tâm nhắm mắt lại, ta mơ mơ màng màng tỉnh dậy nhiều lần. Mỗi lần đều thấy Chu Thuấn và Thái Hậu, lần nào ta cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thán rằng Thái Hậu không sao thật là tốt. Lần nào cũng thấy hắn kích động nói điều gì đó, nhưng ta không nghe rõ. Rồi trong giấc mơ ta cố gắng nghĩ xem hắn đang nói gì. Đôi khi ta dường như nghe thấy có người gọi Chu Thuấn đi xử lý triều chính. Còn Chu Thuấn thì quát bảo họ cút đi. Ta liền nghi ngờ hắn không muốn xem tấu chương, nên lấy ta làm cớ. Lần thứ tư tỉnh dậy, ta nhìn Chu Thuấn đang nắm tay ta, nói ra những nghi ngờ của ta trong những ngày qua. Cách chương.